ngày nào hot boy trường cũng bị ghẻo. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm có gió, rất lạnh, Hứa Linh kéo cao cổ áo, tay cầm quyển sách kia, đi bên cạnh Tạ Trạch Duyệt, hai người đều im lặng, mỗi người nghĩ vấn đề của mình. Hứa Linh hoảng hốt, tim đập loạn, nghĩ, toang rồi, những hành vi trước kia sẽ không bị hắn nhận ra mình thích hắn chứ. Tạ Trạch Duyệt nghĩ, hắn phải theo đuổi Hứa Linh thế nào đây? Trong sự yên lặng ấy, Hứa Linh nghe thấy thiếu niên đi bên cạnh đột nhiên nói. Tôi có thể nắm tay cậu không? Hứa Linh ngây người, cậu nhìn Tạ Trạch Duyệt, chớp mắt mấy cái, không biết tại sao lại hơi nóng mặt. Hả, không phải trước kia muốn nắm là nắm luôn sao? Được, được chứ. Hứa Linh thò cái tay còn lại trong túi áo khoác ra, Tạ Trạch Duyệt nhanh chóng duỗi tay ra nắm lấy tay cậu, bàn tay ấm áp bao bọc ngón tay thon dài trắng nõn của Hứa Linh. Đột nhiên yên tĩnh, một chiếc lá rơi từ trên cây xuống, đáp xuống mặt đất. Mèo nhỏ nhào vào bụi câu, kêu lên một tiếng. Hứa Linh dùng khuỷu tay huýt Tạ Trạch Duyệt, khẽ hỏi. Này, cậu giận hả? Tạ Trạch Duyệt cảm thấy Hứa Linh hơi chột dạ. Sao lại giận? Hứa Linh cụp mắt, hà hơi. Tôi lừa cậu. Tạ Trạch Duyệt lắc đầu, hơi nhướng lông mày lên, nói. Đúng là có chút, cậu còn lừa tôi gì nữa không? Hứa Linh cúi đầu, đá hòn đá nhỏ trên đường. Hết rồi, chẳng lẽ phải nói cho hắn biết cậu sống lại? Cậu là người yêu kiếp trước của tôi. Thế thì, rất kỳ dị, không cần thiết. Tạ Trạch Duyệt im lặng nhìn cậu, bóng đêm mờ tối, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu. Hắn cong khóe môi lên, nhỏ giọng hỏi. Thật chứ? Hứa Linh gật đầu. Ừ, ánh mắt Tạ Trạch Duyệt chăm chú, lông mi cụp xuống, nhìn góc mặt nghiêng của Hứa Linh. Vành tai trắng nõn của cậu hơi ửng đỏ, trông rất mềm mại. Cậu chắc chắn không còn gì chứ? Những lời cậu nói trước kia tôi còn tưởng là thật. Cậu nói cậu thích tôi. Hứa Linh tiếp tục gật đầu, không định nói cho hắn biết mình sống lại. Tạ Trạch Duyệt khẽ ừ một tiếng. Một tiếng này đầy chờ mong. Hứa Linh nhìn bên mặt của hắn, không hiểu lắm, hắn đang chờ mong điều gì. Nhưng đi cả một đường, tay bị hắn nắm toát cả mồ hôi. Hơi nhích ra một chút lại bị hắn siết chặt lại. Sắp tới dãy phòng học, bên mặt Hứa Linh được ánh đèn đường mơ hồ chiếu rọi, cậu dương mắt lên hỏi. Cậu định nắm tới tận thư viện hả? Tạ Trạch Duyệt thấy cậu lùi bước, đành phải buông lỏng ra. Hắn cong khóe môi lên nhìn Hứa Linh, đột nhiên nói. Đột nhiên phát hiện ra một chuyện. Hứa Linh, sao? Tạ Trạch Duyệt bước lên hai bậc thang, kéo Hứa Linh, giọng nói nhẹ nhàng truyền tới. Mắt cậu rất đẹp, Hứa Linh, cậu ngẩn người, chậm mất nửa nhịp mới bước theo, lại nhìn góc nghiêng của hắn. Hai người một trước một sau đi tới thư viện, bên trong yên lặng, chỉ có tiếng lật sách, tiếng ho khan khe khẽ. Mùi mực và mùi sách tản ra, có phần cổ xưa. Hứa Linh dọn hết đồ của mình, nhìn Tưởng Diên và bạn cùng bàn của cậu ta vẫn đang học, nói nhỏ. Tôi đi ăn đây. Tưởng Diên ngẩng đầu lên nhìn hai người họ, nhìn Hứa Linh rồi nhìn qua Tạ Trạch Duyệt, nhìn qua nhìn lại chốc lát, đột nhiên nhận ra dường như bầu không khí giữa hai người họ có chút thay đổi, tuy không nói thẳng ra được như có gì đó như sóng ngầm mãnh liệt. Hai cậu đi cùng nhau hả? Cậu ta thuận miệng hỏi. Ừ, Hứa Linh gật đầu. Hơn 6 giờ rồi, Tưởng Diên đang định đứng dậy góp vui thì nhìn thấy Tạ Trạch Duyệt từ nãy vẫn im lặng không nói, lại nhíu mày, như có dự tính gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta thức thời kéo bạn cùng bàn ngồi xuống, cười đầy ám muội. Hai cậu đi đi, bọn tôi không đi cùng đâu, cầy thêm mấy đề đã. Bàn cùng bàn của cậu ta đẩy kính mắt, thở dài một hơi, tỏ ý vẫn chưa làm xong, đang có ý này. Tạ Trạch Duyệt đùng đỉnh nhấc cặp sách lên, dùng một tay đeo lên vai. Khóe môi hắn hơi nhếch lên, hai người quay người đi ra ngoài cửa. Đang đúng giờ cơm, nhà ăn người đến người đi. Hứa Linh chưa bước vào cửa bỗng nhận ra có người nắm tay mình, có chút ấm áp, rất rõ ràng, cũng rất quen thuộc. Cậu ngoái đầu lại nhìn Tạ Trạch Duyệt, va vào mắt hắn. Xẹt qua như chuồn chuồn lướt nước, hai người đứng xếp hàng một trước một sau. Tạ Trạch Duyệt nhìn đỉnh đầu đen nhánh mềm mại của Hứa Linh, nghĩ thầm, liệu có khả năng Hứa Linh thích mình thật hay không? Chuyện này vừa phân tích cái là không dừng lại được, rất nhiều chi tiết nhỏ được nhớ lại từng cái một như chiếu phim vậy. Lần đầu tiên gặp nhau Hứa Linh đã nói, rất nhiều lần sau đó Hứa Linh quan tâm hắn, đối xử đặc biệt với hắn. Nhưng hắn lại lo mình tự mình đa tình, dẫu sao thì một trong ba ảo tưởng lớn trong cuộc đời chính là, người đó thích tôi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn biết yêu, nhìn Hứa Linh cứ luôn cảm thấy cậu giống một cái gương đặt trước mặt, thỉnh thoảng chạy qua nhìn một cái, nghĩ, rốt cuộc Hứa Linh cảm thấy hắn thế nào. Hứa Linh chọn món ăn tốt xong, đang định quẹt thẻ thì nghe thấy một tiếng rất nhỏ. Theo đó nhìn thấy ngón tay thon gầy quen thuộc cầm thẻ học sinh của mình, quẹt xong thì cất lại vào túi. Cậu định mời tôi mãi à? Hứa Linh cong môi, quay người lại, khẩy cằm hắn, cười nói. Cảm ơn nhé, sweetheart, darling, tôi biết cậu rất hào phóng nhưng không cần làm mãi vậy đâu. Câu nói ấy như thói quen của cậu, không thay đổi ngay được, nói dễ như ăn cháo. Hứa Linh bưng khay thức ăn lên, đứng qua bên cạnh chờ, định lát nữa cậu trả suất của hắn. Nhưng Tạ Trạch Duyệt nhướng mày, đột nhiên kề sát đến gần Hứa Linh, nghiêng người nói. Cậu gọi tôi là gì? Hứa Linh khựng người, nhìn hắn. Tạ Trạch Duyệt bưng khay thức ăn của mình lên, tay kia khoác lên vai cậu, ôm nhẹ. Gọi lại lần nữa đi, tôi đưa thẻ của mình cho cậu. Trái tim Hứa Linh nhẹ nhàng co lại. Đi bên cạnh hắn, Hứa Linh bỗng nhớ ra một chuyện rất gấp. Cậu quên mất bây giờ cậu không còn bạn gái nữa, nói cách khác, là một người tình nghi đã cong, hình như cậu không thể tùy tiện trêu đùa Tiểu Tạ nữa ư? Lòng bàn tay Hứa Linh đổ mồ hôi. Cậu ngồi gần cửa sổ sát đất, hai người yên lặng cúi đầu ăn cơm. Ai nghĩ chuyện của người đó? Hứa Linh nhìn cây trúc quen thuộc ngoài cửa sổ, chúng chập chung theo gió đêm bên ngoài, nhớ tới lần trước cậu ở đây. Tỏ tình, với Tạ Trạch Duyệt, đương nhiên, Hứa Linh nói những câu đó chỉ muốn xem vẻ mặt lúng túng của hắn, mà bản thân hắn cũng không coi là thật. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn nhận ra rồi ư, nhưng hình như hắn vẫn dính lấy cậu như trước. Chẳng thay đổi chút nào. Vậy là không nhận ra đâu nhỉ? Tạ Trạch Duyệt nhìn chằm chằm Hứa Linh, không nhanh không chậm hỏi. Cậu bạn thích cậu ấy, sau đó thế nào rồi? Hứa Linh cụp mắt, đảo cơm, từ chối rồi. Tạ Trạch Duyệt thở phào một hơi, dần bình tĩnh lại, hỏi. Tại sao? Hứa Linh nói, quá đột ngột, tôi chưa từng có ý gì với cậu ấy. Tạ Trạch Duyệt chống đầu, ừ một tiếng, nghĩ một lát thấy cũng phải, người kia quá lỗ mãng, cậu ta là con trai mà lại đi tỏ tình với Hứa Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cảm thấy có bạn gái rất kiêu ngạo, thất bại nhanh mới hợp lý. Tạ Trạch Duyệt cụp mắt, nhắn tin với anh họ. Hắn thong dong hỏi, anh theo đuổi được bạn gái anh thế nào thế? Tiếp nữa, thích một người, thì phải tỏ tình sao? Bên kia nhanh chóng chia sẻ kinh nghiệm, cứ như vừa nhắc đến chuyện này là anh ấy cực kỳ nhiệt tình. Bên kia, chớ nên nhảy ra cái là tỏ tình luôn, rất dễ thất bại. Phải bồi dưỡng tình cảm trước, có cảm tình rồi mới tỏ tình, thế mới dễ thành công. Còn nói, anh theo đuổi mấy cô gái liền, có cả người rất sinh cơ. Theo đuổi người khác sẽ có được cảm giác yêu đương. Muốn tạo ra sự ám muội thì tuyệt đối đừng mới bắt đầu mà có gì là lôi ra hết luôn. Mới đầu em nói cho cô ấy biết em thích cô ấy nhường nào, con gái người ta không có ham muốn chinh phục, em nằm trọn trong lòng bàn tay cô ấy rồi, chẳng có cảm giác thần bí gì cả, cô ấy sao mà thích em cho được. Cuối cùng, anh ấy tổng kết, thích là gì, là cầu mà không có được. Tạ Trạch Duyệt hơi cúi đầu, gõ phím, cầu mà không có được thì thôi bỏ qua, em không nỡ để cậu ấy chịu ấm ức. Bên kia, chậc chậc chậc, ai thế, ai mà lại khiến em cắm đầu vào như vậy? Tạ Trạch Duyệt cụp mắt, thực sự, cậu ấy cái gì cũng tốt, không ai xứng với cậu ấy. Bên kia, đã hiểu, chỉ có em xứng thôi đúng không? Ha ha ha, Tạ Trạch Duyệt cúi nhìn, đáp, em muốn bảo vệ cậu ấy. Mãi mãi, bên kia ngừng mấy giây. Anh họ hắn nhìn mấy câu này bỗng im lặng, môi trường lớn lên của Tạ Trạch Duyệt quá đơn thuần, từ nhỏ đến lớn không gặp phải chuyện gì quá khó khăn, trong quan niệm của hắn, có lẽ không tồn tại người tiếp cận hắn vì nguyên nhân khác. Nhưng mà, kỳ lạ là cho tới nay dù hắn thường được các bạn gái theo đuổi nhưng hình như không cay cho lắm. Anh họ trả lời, cô gái trước khiến anh có ảo giác này đã lừa anh mấy triệu, chạy mất rồi. Tạ Trạch Duyệt đang cúi đầu nhìn, thấy câu này thì hơi dương mắt lên nhìn Hứa Linh. Nhắn lại. Đó là anh, cậu ấy không phải loại người đấy. Cậu ấy còn muốn mời em ăn cơm. Bên kia ngừng mấy giây. Muốn phản bác, nhưng ánh chớp lóe lên, đột nhiên nhận ra. Cậu ấy, em không gõ nhầm chứ? Không phải cô ấy, em cong rồi. Vãi chưởng, Tạ Trạch Duyệt nhíu mày. Làm sao, cậu ấy tốt hơn nhiều bạn nữ khác. Bên kia, Hứa Linh hơi thấp thỏm. Tất cả hành vi trước kia đều dựa trên cơ sở cậu có bạn gái mới không quá đáng cho lắm. Bây giờ lời nói dối bị vạch trần, có phải Tạ Trạch Duyệt nhận ra rồi không? Hứa Linh cứ nghĩ, mình vẫn làm như trước đây được không? Liệu cậu ấy có nhận ra không? Liệu cậu ấy có, không cần mình nữa không? Cho tới nay, chuyện Hứa Linh không muốn đối mặt mà cứ bị ép bày ra trước mặt chính là. Lại một lần nữa, có khả năng Tạ Trạch Duyệt vốn chẳng cần tình yêu của cậu. Cậu nghĩ một lát, cảm thấy cứ rối rắm thế này không hợp với tính cách của cậu. Cậu lấy điện thoại ra, mở phần chat lên. Cậu hỏi em gái, bạn trai em chia tay xong có đồng ý quay lại không? Em gái, có đồng ý á, anh ấy còn theo đuổi em cơ nhá. Kiêu ngạo, JPG, Hứa Linh nhíu mày, hỏi. Làm thế nào thế, chia tay rồi, không phải cậu ta không thích em nữa à? Em gái, thẩm mỹ của một người luôn cố định, trước kia thích thì bây giờ có chạy có khi cũng không thoát được. Quăng mồi mấy lần, không phải anh ấy tự chạy tới luôn đó sao? Hứa Linh, dễ vậy ư, em gái, dù không dễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không muốn cố gắng một lần sao? Hứa Linh cụp mắt nhìn mấy tin nhắn ấy, vài giây sau. Em gái, anh có người yêu cũ? Chuyện bao giờ, nam hay nữ, là anh đẹp trai hôm đó sao? Hứa Linh, không nói chuyện nữa, bye. Em gái, anh lạnh lùng quá đi mất, bữa tối được giải quyết nhanh chóng. Trời tối, gió rất lạnh, hai người đi về phía ký túc xá. Trên đường, cây cối đổ bóng đong đưa theo gió, cành lá xác xơ. Hứa Linh thấy hắn chẳng khác gì so với trước cả, vẫn hơi dính người. Trong lòng thầm nói, thế này là chưa nhận ra đâu nhỉ. Cậu quyết định, nếu Tạ Trạch Duyệt không nhận ra thì cậu sẽ y như trước, nên thế nào thì vẫn cứ thế. Dù sao cậu cũng không vội vã muốn yêu đương. Hơn nữa, thực tế thì Tạ Trạch Duyệt nhỏ hơn cậu rất nhiều. Trước kia không có cảm giác gì nhưng bây giờ Hứa Linh bấm tay tính mới thấy. Hắn nhỏ quá, vừa mới tròn 18 thôi nhỉ. Nếu muốn yêu đương với hắn thật, Hứa Linh có cảm giác đảo lộn chẳng hiểu ra sao. Dù sao trước khi sống lại, cậu còn coi Tạ Trạch Duyệt là anh cơ mà. Khi đó hắn lớn hơn mình. Bây giờ, một chiếc xe vụt trên đường lớn, tiếng gió vang dội. Đam mỹ hát văn, dòng suy nghĩ trong lòng cậu bị cắt đứt, cánh tay bị ai đó kéo mạnh. Ngay sau đó, cậu được một người kéo ôm vào trong lòng một cách dễ dàng. Khi phản ứng lại, Hứa Linh quay đầu lại nhìn, thấy gương mặt kề sát của hắn, nghe thấy cả tiếng hít thở. Đi cẩn thận một chút. Hắn ôm cậu từ phía sau, nhưng giọng nói lại vang bên tai. Chân dài như thế chỉ dùng để ngắm thôi hả, cách chương.